Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 430, từng cái kích phá. Đem Thiên Hỏa cứu trở về, Tiêu Nhàn trực tiếp mang theo hắn và Tiêu Viêm tụ họp đi tới. Nhìn thấy Tiêu Nhàn có thể tùy ý mở ra không gian, Thiên Hỏa Tôn giả nội tâm cũng có chút mộng bức, cảm giác có chút hoài nghi cuộc sống. Lúc nào đấu tôn đột phá dễ dàng như vậy? Tam ca, nhìn thấy Tiêu Nhàn trở về, Tiêu Viêm sững sờ, sau đó đưa mắt đặt ở Thiên Hỏa Tôn giả trên thân. Xách theo một lòng rốt cuộc để xuống. Quả nhiên là hắn biết, Tiêu Nhàn ra tay không có chuyện gì là không thể giải quyết. Đi về trước đi, dị hỏa dự tình chờ một hồi hãy nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang cầm lấy hải tâm diễm, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói. Được, nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu một cái. Sau đó Tiêu Nhàn mang theo mấy người trực tiếp trở về Tiêu gia. Dù sao thời gian dài như vậy chưa có trở về, dù sao cũng phải báo tin bình an gì. Xuất hiện ở Tiêu gia gia, đoàn người cũng không có lập tức xông vào. Tiêu Nhàn mở ra tinh thần đại trận một cái lỗ, lúc này mới chỉ huy mọi người vào trong. Tiêu Nhàn thiếu gia đã trở về. Xa xa nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh Tiêu gia, mọi người đều bắt đầu sao động, vừa mới rơi xuống đất, Tiêu Chiến mang theo mọi người trực tiếp chạy tới. Nhàn nhi, người rốt cuộc đã trở về. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Chiến cao hứng vô cùng, tâm lý vì mình có một đứa con trai như vậy mà cảm thấy vui sướng. Nếu không phải là có tinh thần đại trận, chỉ sợ bọn họ đã sớm gặp phải thảm họa, bị người giết chết hoặc là bắt lấy. Ngay cả các vị trưởng lão nhìn thấy Tiêu Nhàn, ánh mắt cũng đầy là kinh hỉ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Khục khục, các người đều bình tĩnh chút. Nhìn thấy mọi người kia nhiệt tình bộ dáng, Tiêu Nhàn có chút không chịu nổi, liền vội khoát khoát tay, mở miệng nói: "Hảo tiểu tử, lâu như vậy mới trở về, xem ra ở bên ngoài chơi được thật cao hứng a." Tiêu Lệ lúc này đứng yên đi ra, có chút cười nhạo mở miệng nói, ngữ khí cũng là có vẻ hơi kỳ quái. Không có cách nào, tam đệ bên cạnh hồng nhan chi kỷ quá nhiều, người đây có thể hâm mộ không tới. Luôn luôn không thích đùa giỡn Tiêu Đình, lúc này cũng tựa như nói giỡn nói ra. Nhìn ra được bởi vì Tiêu Nhàn trở về, hai người đều hết sức cao hứng. Không có cách nào, khí trời lớn lên đẹp trai làm cho người thích, cái này thật đúng là hâm mộ không tới. Nhìn thấy hai người kia cười đùa ra mặt, Tiêu Nhàn khóe miệng co quắp một cái, sau đó trên mặt tràn đầy tự tin chi khí, trung khí mười phần nói ra, bộ dáng kia, thần tình kia, phảng phất lời hắn nói liền là chân lý. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ, chúng ta có thể hay không muốn chút mặt? Tác giả cho đổi một cái tam đệ đi. Tiêu Chiến, đây không biết xấu hổ tính cách hẳn không phải là theo ta, mà là theo con mẹ nó. Mọi người, là Tiêu Nhàn phong cách. Không giả rồi rồi, thói quen là tốt. Cùng mọi người tán gẫu lát nữa. Tiêu Nhàn trực tiếp đi về phòng mình, mà Tiêu Viêm cũng là thôn phệ dị hỏa. Đến mức Thiên Hỏa Tôn giả chính là cùng Tiêu Chiến đánh quan hệ đi tới. Với tư cách tương lai một đoạn thời gian phải quỵ liếm Tiêu Nhàn chính hắn, đương nhiên phải hiểu một chút Tiêu Nhàn, đặc biệt là Tiêu gia tình huống. Nếu là có thể thuận tiện kéo vào một hồi quan hệ, vậy liền quá tốt. Hai, một người còn có chút không có thói quen. Nhìn thấy mình vắng vẻ gian phòng, Tiêu Nhàn thở dài một cái, trong lúc bất chợt một người đợi trong phòng, hắn thật đúng là có chút không có thói quen. Lấy ra điện thoại di động, tính toán hao mòn một ít thời gian, liền thấy tán gẫu tin tức. Tiêu Nhàn khóe miệng lập tức co quắp rồi. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn, ngươi không giải thích một chút Mỹ Đỗ Toa là tình huống gì sao? Vân vân, Tiêu Nhàn, ta cảm thấy chúng ta tất yếu nói chuyện một hồi. Tiểu Y Tiên, Tiêu Nhàn, ngươi quá xấu rồi. Tiên Nhi, thiếu gia, ngươi lúc nào thì trở về a? Tuy rằng Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi ngữ khí rất nhẹ, nhưng Tiêu Nhàn vẫn là nhìn ra trong các nàng lòng có chút tiểu tình tự. Đến mức Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, bên này vấn đề tựa hồ càng thêm lớn. Hệ thống, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Ứng đối ra sao nội bộ mâu thuẫn? Tiêu Nhàn nhíu mày một cái. Phát Huy không hiểu thì cứ hỏi tinh thần. Dò hỏi, hệ thống, đặc biệt mèo, chuyện tốt chưa bao giờ tìm ta. Tìm ta chuẩn không có chuyện tốt. Từng bước giải quyết là tốt. Điểm này cũng không hiểu. Làm cái gì cá mặn a? Tức giận nói một câu. Hệ thống trực tiếp lặn xuống nước rồi. Hán tử no không biết hán tử đói đói. Hắn một cái độc thân cầu. Nhớ đặc biệt mèo nội bộ mâu thuẫn đều còn không được. FML, hệ thống ngươi phiêu. Nhìn thấy hệ thống lại dám gào mình. Tiêu Nhàn lập tức bối rối. Đợi phục hồi tinh thần lại. Vừa nghĩ tới hệ thống nói phương pháp. Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Ừ, phương pháp không tệ. Thật là thơm a. Yên Nhiên, ngươi bây giờ có phải hay không ngứa ngứa ra rồi? Chờ ta trở về, cẩn thận trừng phạt ngươi. Cười đếu, Tiêu Nhàn cho Nạp Lan Yên Nhiên hồi một đoạn văn. Sau đó lại bắt đầu cho Vân Vận biên tập tin tức. Vận Nhi, chuyện gì a? Nếu như nói chúng ta hôn sự, lại cho ta mấy ngày chuẩn bị một chút. Chờ ta bố trí xong Tiêu gia tất cả, liền đi đón ngươi. Làm xong hết thảy các thứ này, Tiêu Nhàn tiếp tục cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hai người biên tập tin tức. Tiểu Y Tiên, làm sao? Có phải hay không cảm giác hối hận? Ta cho ngươi biết, ngươi hối hận cũng không kịp rồi. Đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Cười ta, Tiên Nhi, qua ấy ngày ta đi trở về. Thiếu gia ta không gì. Sao sao cộp, làm xong những này. Tiêu Nhàn dài thở ra một hơi. Nội tâm đột nhiên hơi xúc động. Không cẩn thận nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ rồi. Có đôi khi thật mẹ nó mệt mỏi a. Già Nam học viện. Nhận được Tiêu Nhàn tin tức từ nữ phản ứng không giống nhau. Người xấu này. Chỉ biết khi dễ người ta. Nhìn thấy Tiêu Nhàn phát thật to cười đễu. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đỏ bừng. Hận nha dương dương đồng thời. Bên trong lòng có chút ngọt ngào. Đối với Mỹ Đỗ Toa sự tình ngược lại coi nhẹ rồi một ít. Một bên Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trở về tin tức. Hai người chỉ là cười một tiếng. Cũng không có bất kỳ tâm tình. Các nàng đã sớm biết Mỹ Đỗ Toa cùng Tiêu Nhàn chuyện. Tâm lý đã sớm có chuẩn bị. Ngược lại một bên Vân Vận. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trở về tin tức. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng, tay khoanh tay cơ trên mặt tràn đầy nụ cười, phảng phất trở thành trọn đời lễ vật tốt nhất. Hả, chú ý tới Vân Vận có cái gì không đúng? Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên nhíu mày, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là tò mò nhìn Vân Vận, nhìn thấy Vân Vận lấy điện thoại di động bộ dạng, ba người liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp bu lại. Sư phụ, Tiêu Nhàn hắn và ngươi nói cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên khóe miệng cười đếu nói. Các ngươi không phải đều biết. Còn trêu ghẹo ta. Nhìn thấy ba người bộ dạng. Vân Vận còn tưởng rằng các nàng đã biết. Cố ý trêu cợt nàng. Trợn mắt nhìn ba người một cái. Bất mãn trả lời. Hả? Nha? Nghe nói như vậy. Ba người sắc mặt càng thêm nghi hoặc. Biết rõ Vân Vận cất giấu bí mật. Tam nữ trực tiếp đem Vân Vận ép đến rồi. Đưa điện thoại di động đoạt lại. Nhìn thấy chữ viết phía trên. Tam nữ sắc mặt nhất thời đọng lại. Liếc liếc về hai người khác. Nội tâm càng thêm hiểu rõ. Làm sao? Hắn không có cùng các ngươi nói. Nhìn thấy ba người xanh mét sắc mặt. Vân Vận giống như là ý thức được cái gì che miệng. Tràn đầy bất khả tư nghị hỏi. Tam nữ. Tại sao, ta cảm giác ngươi tại Thanh Tú chúng ta? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.